Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2535, tiểu tử. Nhanh bộc lộ tài năng. Mấy năm này, bệ hạ giao xuống, cha rõ Ngọc Chân Thiên Tông ngoại môn chấp sự Quân Thiên vẫn lạc một chuyện. Bây giờ, rốt cục có một chút mặt mày. Có người chứng kiến, quân chấp sự một lần cuối cùng đi địa phương, tựa hồ là Mặc Quang Xâm Lâm. Gọi các ngươi đến, là để cho các ngươi bả lưới giải ra. Người nào nếu là có thể tìm được trước quân chấp sự, hoặc là cha ra hắn chết bởi vì bản vương tự có trọng thưởng. Đường ra nghị sự đường, một cái mặt như ngọc thanh niên nhân ngồi ở thủ tịch. Không giận tự uy, người trẻ tuổi này chính là Đông Lâm Quốc nhị hoàng tử Điện Hạ. Hắn lần này bí mật đi tới đường ra, bí mật tiếp kiến lấy đường ra dẫn đầu phụ thuộc thế lực. Chính là muốn mượn bọn hắn lực lượng, tìm được Quân Thiên tin tức. Chuyện này, đối hắn thái tử chi tranh có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Cho nên nhị hoàng tử tự nhiên cực kỳ thận trọng. Đường Tấn Hoa liền vội vàng khom người thi lễ nói: nhị hoàng tử chuyện, chính là đường ra chuyện. Quay đầu ta liền đem lưới giải ra. Cho dù là đem Mặc Quang Xâm Lâm đào sâu ba thước, cũng muốn đem quân chấp sự tìm được. Nhị hoàng tử gật đầu nói: đường lão làm việc bản vương tự nhiên là yên tâm. Chuyện này can hệ trọng đại, các ngươi cắt không thể phớt lờ. Còn có cổ đại sư bên này, ngươi giao du rộng rãi, nếu như nghe được một ít tin tức, có thể cùng đường ra bù đắp nhau. Cổ mậu gật đầu nói: nhị hoàng tử yên tâm. Cổ mỗ thiếu, bất quá nhắc tới đường vũ, ngươi vị kia đại ca phi thăng thời điểm dường như cùng quân chấp sự mất tích thời gian vừa lúc đối đầu a, thật đúng là vừa khớp a. Đường vũ biến sắc, không nghĩ tới cổ mậu lúc này lại đem hỏa thiêu đến trên người mình. Từ lần kia sự tình đi qua, cổ mậu cùng đường ra liền vượt qua thời kỳ trăng mật. Bằng mặt không bằng lòng, chỉ là song phương tại trên lợi ích gút mắt quá sâu, cho nên vẫn luôn không có bạo phát. Lần này, cổ mậu lại đột nhiên bạo phát. Đường vũ biến sắc, trầm giọng nói: cổ đại sư, ngươi. Nhị hoàng tử nhưng là nhãn quang sáng ngời, hiếu kỳ nói: đường vũ đại ca. Cổ mậu cười nói: nhị hoàng tử điện hạ, nói lên vị này đến, ngược lại thật là cái nhân vật thần bí. Rõ ràng chỉ có hạ vị tiểu cực thiên thực lực, lại đem quế ra nhổ tận gốc, liền quế hải sinh cũng chết tại trên tay hắn, bất quá lợi hại hơn nha. Ha ha, thiên dược lực tương tác liền một phần cũng chưa tới, cư nhiên nằm mơ muốn trở thành thiên dược sư. Không phải sao, cùng lão phu đánh cuộc, sau đó nhất bế quan chính là 18 năm. Sợ rằng là cảm thấy không mặt mũi gặp người a. Sau đó, cổ mậu tự nhiên là điều tra một chút Diệp Viễn. Việc này cũng không phải là nhiều che giấu. Lấy cổ mậu tại hoàng thành địa vị, tự nhiên rất dễ dàng tra được. Ở đây có mấy vị danh vọng cực cao thiên dược sư, nghe vậy đều là cười vang. Thiên dược lực tương tác liền một phần cũng chưa tới. Ha ha, đây là trời nhục chi nhân sao? Đáng sợ nhất không phải không tư chất, mà là không có tự biết mình a. Một phần không đến lực tương tác, cũng muốn trở thành thiên dược sư. Thực sự là khôi hài. Hắn cái này 18 năm, đến cùng là đang làm gì a? Ngoặc kép, một phần lực tương tác, bản chính là một cái chê cười. Một phần lực tương tác, muốn trở thành thiên dược sư, tự nhiên là chê cười bên trong chê cười. Ở đây những người này, muốn không trào phúng cũng không nhịn được a. Nhị hoàng tử cũng là cười một tiếng, nói: ô, có chút ý tứ. Đường vũ, bản vương muốn gặp ngươi người đại ca này, có thể hay không? Cái này, được rồi. Đường vũ nhắm mắt nói: việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp. Hắn căm tức Cổ Mậu, người sau nhưng là bình tĩnh cười một tiếng, không để bụng, Tiểu Thất, đại ca hắn còn đang bế quan sao? Đường Vũ đi tới Diệp Viễn bế quan chi địa, hỏi hầu hạ Diệp Viễn hạ nhân nói. Tiểu Thất gật đầu nói, đúng, công tử, hôm qua mới cho đại nhân đưa vào đi 1000 bụi cây tử ngưng hương. Đường Vũ gật đầu, nói, há, hả, không phải long cốt thảo à, làm sao đổi thành tử ngưng hương? Tiểu Thất lắc đầu nói, không biết, đại nhân phân phó Tiểu Thất liền làm theo. Đường Vũ mắt sáng lên, nói, lẽ nào, đại ca thành công, bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu, cười khổ nói, làm sao có thể, sợ rằng đại ca là cảm thấy tinh chế long cốt thảo vô vọng, cho nên đổi một loại thiên dược tới luyện tập, cũng tốt, chờ hắn biết rõ chuyện không thể làm, chính mình nên buông tha. Tiểu Thất ánh mắt lập lòe, nói, công tử, long cốt thảo mặc dù là nhất linh dược bình thường, thế nhưng qua nhiều năm như thế tích lũy tháng ngày, hầu như trên đỉnh một nhà cửa hàng, nếu như có tác dụng gì cũng tốt, có thể cho một cái lực tương tác liền một phần cũng chưa tới người. Thuần túy là lãng phí a. Đường Vũ nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, nói, câm miệng, loại sự tình này, không phải ngươi đến ý kiến lung tung, nếu có lần sau nữa, ngươi tự sát a. Cút. Tiểu Thất bị Đường Vũ sợ đến run lẩy bẩy, tè ra quần địa, mà chạy. Hắn nơi nào biết Đường Vũ sợ Diệp Viễn sợ tới cực điểm, lời này nếu như bị Diệp Viễn nghe được, khó mà nói Đường gia liền muốn chịu đến tai họa diệt môn a. Đường Vũ đi tới ngoài cửa lớn, cung kính nói, đại ca, ta là Đường Vũ, chuyện gì? Yên lặng sau một lát, bên trong truyền đến thanh âm. Đường Vũ không dám giấu giếm, đem nhị hoàng tử muốn gặp Diệp Viễn chuyện nói một lần. Không bao lâu, cửa mở, Diệp Viễn nhìn về phía Đường Vũ, thản nhiên nói, đi thôi. Đường Vũ gặp Diệp Viễn không có nổi giận, còn nguyện ý đi gặp nhị hoàng tử, lúc này mới thật dài mà thở phào, nếu không lời nói, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn trong lòng cũng tại cảm khái. Đến, tóm lại vẫn là tới. 18 năm trôi qua, Ngọc Chân Thiên Tông đến cùng vẫn là tra được Mặc Quang Xâm Lâm. Chỉ là chuyện này đến như thế nào phá giải, hắn cũng không có manh mối. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn thực lực bây giờ, qua yếu a. Hai người đi rồi, Tiểu Thất đi tới chỗ bế quan thu thập, không có tự biết mình ra hỏa. Hừ, 18 năm, lãng phí bao nhiêu long cốt thảo. Rõ ràng chỉ có một phần lực tương tác, còn muốn trở thành thiên dược sư. Hắn đầy bụng oán khí, hùng hùng hổ hổ tiến vào bế quan chi địa. Đập vào mắt chỗ, đều là từng chiếc tinh chế tốt long cốt thảo. Trưng bày cực kỳ chỉnh tề, thuận tay cầm lên một chiếc đồ đựng dụng cụ, khinh thường nói, liền cái này đen thùi lùi ngoạn ý, cũng gọi là tinh chế. Chính là ta Tiểu Thất xuất thủ, cũng so với cái này mạnh gấp 100 lần. Đường gia kinh doanh thiên dược sinh ý, từ trên xuống dưới đều hiểu điểm. Tiểu Thất tuy là cái hạ nhân, tinh chế long cốt thảo loại chuyện như vậy lại không làm khó được hắn. Dù sao, đây chỉ là cấp độ nhập môn thiên dược. Tiếp tục đi vào phòng, Tiểu Thất trên mặt khinh thường, dần dần biến thành ngưng trọng, cuối cùng hóa thành khiếp sợ. Cái này, những thứ này, đều là long cốt thảo. Làm sao có thể? Ngoặc kép, nhìn thấy Đường Vũ mang theo Diệp Viễn tiến đến, Cổ Mậu trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Nha! Chúng ta một phần thiên dược sư tới, long cốt thảo tinh chế thế nào? Lão phu thật là chờ ngươi đánh mặt, chờ thật nhiều năm, không bằng hôm nay, ngươi làm lấy nhị hoàng tử điện hạ mặt, đánh một chút lão phu khuôn mặt. Cổ Mậu cười nói, lời nói này tự nhiên đưa tới một trận cười vang. Ngươi chính là cái kia lực tương tác không đến một phần tiểu tử. Tấm tác, một phần thiên dược sư. Đây là muốn kinh động tam thập tam thiên a. Ha ha ha, cái này tam thập tam thiên lịch sử, sợ là muốn vào hôm nay bị sửa rồi. Tiểu tử, nhanh bộc lộ tài năng, ta đều khẩn cấp, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.